Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 520, tặng cho ngươi ánh đèn xinh xắn. Tiểu Bạch đang vẽ phù, cho dù đã thành đế, hắn tấm bùa này triện tiến độ y nguyên vẫn là chậm như vậy. Này phù hắn từ Lạc Diệp Thành kia thời điểm cũng đã bắt đầu đang vẽ. Cho tới bây giờ, chỉ hoàn thành rồi 2/3, dưới tình huống bình thường, vẽ bùa giảng là một mạch mà thành, nhưng trước mắt tấm bùa này, e là cho dù đến rồi đế ngũ cảnh giới, cũng rất khó làm đến một mạch mà thành, chỉ có thể từng điểm một đi hoàn thành. Cũng may loại này phù hoàn thành bắt đầu mặc dù khó khăn, nhưng cần thiết tài liệu, lại đối lập đơn giản. Chỉ là đối lá bùa cùng mực nước yêu cầu tương đối cao một chút. Những này đồ vật, Tiểu Bạch bây giờ cũng miễn cưỡng có thể kiếm ra đến. Nếu như không có bị phù triện sư bảo điển nuốt mất nhiều như vậy tài liệu, cũng đã hoàn thành rồi. Nói đến, tấm bùa này cũng coi là vận mệnh nhiều thăng trầm. Lúc đó nếu như không phải Tiểu Bạch đem nó đặt ở khác một cái trong nhẫn không gian, chỉ sợ cũng liền nó cũng bị phù triện sư bảo điển một hơi nuốt. Gian phòng phi thường yên tĩnh. Bọn hắn lại tới đây đã có mấy ngày rồi. Nơi này so xương chướng khu càng thêm dễ dàng ẩn tàng. Chẳng những thần thức không cách nào xuyên thấu, tự liền đường này cũng là qua đi không dấu vết. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ người nào đi qua con đường đều sẽ có lưu dấu vết. Xe có xe triệt, người có dấu chân, cho dù từ bầu trời bên trong bay qua, cũng sẽ có lưu đạo ngân ở đó. Nhưng ở cái địa phương này, hết thảy không có, mặc kệ lưu lại lớn cỡ nào dấu vết, không tốn thời gian dài, liền sẽ tự động khôi phục như thường. Cho dù là loại kia hung ác công kích, đem đại địa đánh ra một cái cự hình hố sâu, cũng không tốn thời gian dài liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Giống như là mang theo trí nhớ công năng đồng dạng, năm đó Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh một đám người từng bởi vì đuổi giết một cái thiên hà sinh linh, dẫn người từng tiến vào nơi này, ở phát hiện rồi chỗ này đặc tính về sau, liền trò đùa nói nơi này kỳ thực so xương chướng khu càng thêm thích hợp ẩn tàng. Tự liền Tôn Đình loại này đế tứ cảnh giới cường giả một kích toàn lực, không tốn thời gian dài đều sẽ chậm rãi khôi phục lại. Một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Quả thực rất thích hợp giấu kín rồi. Nói đến, nơi này có điểm giống là xương chướng khu là thăng cấp khu vực. Khoảng cách xương chướng khu khoảng cách cũng coi như không lên đặc biệt xa. Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân, Thải Y chờ một đám người kia lại tới đây về sau, đầu tiên là làm kiến thiết, kiến trúc lên lượng lớn phòng ốc, sau đó lại bắt đầu bế quan tu luyện. Ở thiên hà, tu luyện mới là một cái vĩnh hằng bất biến chủ đề. Trừ rồi những cái kia không có thức tỉnh thiên hà sinh linh bên ngoài, bất kỳ ở chỗ này sinh linh cũng là lấy tu luyện vì thứ nhất muốn chuyện. Tả Khâu Vận, Bùi Tĩnh cùng Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh cùng với Tôn Đình 5 người thì bắt đầu rồi đủ loại bố trí. Phiến khu vực này chỗ sâu cũng không phải là không có sinh linh, mặc dù không nhiều, nhưng cũng tồn tại. Căn cứ dò xét, giống như có hai cái cỡ nhỏ thức tỉnh thiên hà sinh linh bộ lạc, còn có một chi cỡ nhỏ hồ yêu bộ lạc. Muốn ở chỗ này thời gian dài tiếp tục ở lại, đầu tiên là muốn cùng đối phương làm tốt quan hệ. Vì cái gì kia màu nâu da thịt thiên hà sinh linh không muốn bán rẻ Tả Khâu Vận đám người này? Suy cho cùng, là những năm gần đây, song phương ở chung một mực phi thường hòa hợp. Tả Khâu Vận đám người này chưa bao giờ bởi vì lão giả thiên hà sinh linh thân phận mà khinh thị qua. Cho nên những ngày này, năm người phân biệt bái phòng kia ba cái tiểu bộ lạc, hai cái thiên hà sinh linh bộ lạc. Trước đó liền từng nghe qua thanh danh của bọn hắn, biết rõ đám người này cùng Cung Gia Bảo là cừu nhân. Bây giờ nghe nói bọn hắn lại đắc tội rồi thay ra, đều đặc biệt không lời. đối Tả Khâu Vận đám người phóng thích ra thiện ý, biểu thị ra cẩn thận thái độ. Những này thức tỉnh thiên hà sinh linh cũng không phải kháng cự cùng bọn hắn giao lưu, mà là không muốn cùng bọn hắn có quá sâu quan hệ. Một khi cung gia cùng thai gia người giết tới đây, đến lúc đó bị liên lụy vậy liền quá xui xẻo. Ngược lại là cái kia hồ yêu nhất tộc, đối Tả Khâu Vận những người này trèo lên cửa biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Bởi vì bọn chúng chẳng những cùng cung gia có thù, cùng thai gia cũng là thù sâu như biển. Bây giờ chúng ta bộ tộc này liền chỉ còn lại không tới 30 cái tộc nhân, mà bọn ta nhất là huy hoàng đỉnh thịnh thời kỳ, có hơn 3.000 tộc nhân, hơn nữa còn là không ngừng phát triển lớn mạnh ở giữa. Cung gia người ở ám sát chúng ta, thai gia người đồng dạng cũng ở ám sát chúng ta. Mọc ra một thân xinh đẹp da lông là lỗi của chúng ta sao? Hồ yêu nhất tộc tộc trưởng là một cái nhìn qua đặc biệt xinh đẹp nữ nhân. Ân, hồ ly tinh, nàng đối Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh những người này huyết lệ lên án cung gia bảo cùng thay ra đối. Hồ yêu nhất tộc việc ác, chúng ta từ trước tới giờ không lấy trấn thủ giả tự cho mình là. Cũng từ trước tới giờ không rêu rao chính mình, nói chính mình là trên đời này anh hùng. Chúng ta hồ yêu nhất tộc năm đó rời đi nhân gian lại tới đây, mục đích rất đơn giản, liền là muốn ở chỗ này phát triển lớn mạnh. Ai cũng biết rõ thiên hà tài nguyên là tốt nhất, nhưng vô tận năm tháng đến nay, chúng ta bộ tộc này đánh chết chưa giác tỉnh thiên hà sinh linh cũng là vô số kể. Thật luận công tích, chúng ta cũng là có. Cung gia bảo việc ác vô số, thay ra cũng không thua bao nhiêu. Tả tiểu thư, Bùi tiểu thư, các người yên tâm, chúng ta hồ yêu nhất tộc mặc dù bây giờ cũng chỉ thừa xuống này không đến 30 tộc nhân, nhưng một ngày nào đó bọn hắn như công đánh vào đến, chúng ta nguyện cùng các ngươi cùng một chỗ, cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Từ hồ yêu nhất tộc nơi đó rời đi thời điểm, Tả Khâu Vận một đoàn người trong lòng đều phi thường cảm khái. Kỳ thực những năm gần đây, giống hồ yêu nhất tộc loại này chậm rãi biến mất ở trời bờ sông yêu tộc có rất nhiều. Cung gia cùng thai gia nhằm vào, cũng tuyệt không vẻn vẹn chỉ có hồ yêu nhất tộc. Một mặt là bởi vì những yêu tộc này trên thân có nhân loại nghĩ muốn đồ vật, chẳng hạn như da lông, chẳng hạn như huyết dịch, chẳng hạn như nội đan. Một phương diện khác cũng là những yêu tộc này không có cách nào chân chính đoàn kết cùng một chỗ, mới đưa đến hôm nay loại cục diện này phát sinh. Nếu như toàn bộ thiên hà bờ tất cả yêu tộc đều có thể đoàn kết cùng một chỗ, cũng kết thành một cái yêu tộc liên minh, như vậy đạp phá cung gia diệt đi thai gia cũng bất quá là vài phút sự tình. Đáng tiếc là đừng nói tất cả yêu tộc đoàn kết cùng một chỗ, liền xem như một bộ phận chủng tộc kết thành một cái giống vùng này gần nhất xuất hiện thiên hà liên minh dạng này thế lực đều rất khó. Lớn bộ phận yêu tộc có thể cùng Tả Khâu Vận các nàng dạng này cỡ nhỏ nhân loại tổ chức kết xuống hữu nghị, nhưng lại rất khó cùng cái khác yêu tộc lẫn nhau tín nhiệm. Chẳng hạn như hồ yêu nhất tộc cùng hổ yêu nhất tộc, hai chủng tộc này ở giữa liền mãi mãi không có khả năng xuất hiện chân chính hữu nghị. Bởi vì hồ yêu nhất tộc vẫn cảm thấy hổ yêu nhất tộc nghĩ muốn ăn bọn chúng, mà hổ yêu nhất tộc lại cho rằng hổ yêu nhất tộc vẫn muốn tính toán bọn chúng. Phần này hiểu lầm cùng thành kiến, từ tuyên cổ thời đại đến hôm nay, liền cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Cho nên nói, cái gọi là trí tuệ vạn tộc ở thiên hà bờ nơi này mãi mãi chỉ là một cái khoa trương chữ số. Yêu tộc càng ngày càng ít, nhân tộc càng cảm thấy lớn mạnh, thức tỉnh trí tuệ thiên hà sinh linh cũng không ngừng tăng nhiều. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ là đều không cần bao nhiêu năm, yêu tộc thậm chí có khả năng sẽ triệt để rời khỏi thiên hà bờ sân khấu, lại không bọn chúng sinh tồn khu vực. Tả Khâu Vận một đám người trở về sau, nhìn lấy đã thành quy mô mảnh này phòng ốc, trong nội tâm đã ấm áp lại hơi xúc động, từ xương chướng khu trốn ra được, cuối cùng là lại yên ổn xuống tới. Bây giờ nơi này, vô luận cung gia vẫn là thai gia, đều rất khó tùy tiện tìm tới, nên có thể có một đoạn thời gian rất dài, có thể an tâm tu luyện rồi. Bất quá liền đang lúc này, Tả Khâu Vận lại đột nhiên gián tiếp đến một đoạn thần niệm truyền âm. Nàng hơi chút khẽ giật mình, trong mắt lập tức lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Thế nào rồi? Bùi Tĩnh ở một bên hỏi nói. Lão Hà nói nó mang theo một cái thai gia phù đế đến đây. Hỏi chúng ta có thể hay không cùng hắn cùng một chỗ. Đem kia phù đế cho hố chết. Cái gì? Lão Hà mang cái phù đế tới đây. Bùi Tĩnh ngay sau đó lấy làm kinh hãi. Sắc mặt đều có chút thay đổi. Một tôn phù đế có nhiều đáng sợ. Nàng đã thấy được. Ngày đó trận chiến kia. Nếu không phải có tiểu bạch tôn này phù đế ở. Bọn hắn làm sao có thể thắng được như thế nhẹ nhõm. Lão Hà đây là điên rồi đi. Tôn Đình cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, Tả Khâu Vận nói tiếp đi nói. Hắn nói cái kia thai gia phù đế rất trẻ trung. Là cái hai đồ đần. Đầu óc cùng thiếu sợi dây giống như. Bùi Tĩnh một mặt không lời. Lão Hà gia hỏa này. Quả thực thành tinh. Ta chưa từng thấy cái nào thức tỉnh thiên hà sinh linh giống nó như thế láo cá. Da thịt màu nâu. Thiên hà sinh linh lão giả không thích người khác nhìn chằm chằm hắn ra thịt nhìn. Nhưng lại cho mình nổi rồi cái tên là Lão Hà. Chỉ là biết rõ danh tự người cũng không có mấy cái. Trừ rồi Tả Khâu Vận đám người. Cũng liền số ít mấy cái cùng Lão Hà đi được rất gần thiên hà sinh linh biết rõ. Lão Hà nói hắn lừa cái kia thay ra tuổi trẻ phù đế. Để hắn nghĩ lầm ra tay đánh chết đám kia thay ra người là cung gia cao thủ. Đối chúng ta nơi này cơ hồ không có cái gì lòng cảnh giác lý. Tả Khâu Vận nói tiếp đi nói. Sau đó có chút không lời nói thầm nói. Lão Hà cùng ngày trông thấy chúng ta trận kia chiến đấu. Cái này thật không có chú ý. Bất quá nó cùng chúng ta ở được không xa. Nói không chừng thật trông thấy rồi. Bằng không thì nó cũng tìm không thấy nơi này đến. Bùi Tĩnh ở một bên nói rằng. Mấy người đều có chút nghĩ mà sợ. May mắn Lão Hà không có thật bán rẻ bọn hắn. Bằng không thì cái này chuyện thật phiền toái. Đây cũng chính là xương chướng khu loại địa hình này đặc biệt điểm. Quá thuận tiện người khác bí mật quan sát rồi. Đi gọi Tiểu Bạch. Tả Khâu Vận quyết định thật nhanh. Mặc kệ kia người là đồ ngốc cũng tốt, vẫn là hai đồ đần cũng tốt, vậy cũng là một tôn phù đế. Đối phó phù đế, cũng chỉ có Tiểu Bạch loại này cùng là phù đế người, mới có thể có nắm chắc hơn. Bạch Mục Giã bị gọi sau khi đi ra, rất nhanh giải sự tình từ đầu đến cuối. Hắn hơi kinh ngạc mà hỏi, cái kia thiên hà sinh linh gọi Lão Hà. Bây giờ đang ở bên ngoài không xa địa phương. Tả Khâu Vận nhìn lấy hắn nói. Không phải không xa, là liền đang phía ngoài cửa chính. Bạch Mục Giã lập tức một mặt không lời. Nhớ tới cái kia màu nâu da thịt lão giả. Thậm chí có chút không thể tin được gia hỏa kia là thiên hà sinh linh rồi. Đây cũng quá tặc rồi a. Vậy mà có thể đem một cái thai ra tuổi trẻ phù đế cho lừa gạt đến nơi này đến. Kia phù đế là thằng ngu sao? Lão Hà nói nó sẽ đem người kia lừa gạt tiến đến. Sau đó để chúng ta tứ cơ động tay. Tả Khâu Vận nhìn hướng Tiểu Bạch. Mà nện, có lòng tin không? Tả Khâu Vận con mắt lóe sáng sáng lên. Phảng phất lóe ánh sáng. Từ lần trước sau trận chiến ấy, nàng đối con trai mình cũng đã là lòng tin tăng nhiều. Nếu như Lão Hà lừa gạt đến là thai gia vị kia đại danh đỉnh đỉnh đế ngũ phù đế. Kia nàng khẳng định sẽ liều lĩnh ngăn chặn đối phương. Sau đó để Tiểu Bạch có bao xa trốn rất xa. Thai trạch thắng hung danh. Thật sự là quá thịnh rồi. Cho dù đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nhưng ở nơi này, uy danh của hắn y nguyên rộng vì lưu truyền. Rất nhiều ngày sông sinh linh thậm chí vừa nghe đến Thai Trạch Thắng ba chữ này toàn thân đều run rẩy. Lúc này đồng thời, Lão Hà cùng Thai Minh hai người liền đứng ở bên ngoài cách đó không xa một đoàn xương dày biên giới. Lão Hà để cho tiện cùng bên trong Tả Khâu vận câu thông, cố ý đứng ra rồi một điểm, cửa chính không ai, bên trong cũng là yên tĩnh. Ở loại địa phương này, cửa miệng để đặt thủ vệ căn bản là lãng phí. Cho nên tất cả mọi người ở tu luyện, cái này nơi ở lưng tựa một tòa trụi lùi núi lớn. Mặt khác ba mặt dùng đá lớn làm thành một đạo hình cung tường thành. Trên tường thành có pháp trận bảo vệ. Nếu là ngạnh sấm mà nói, người ở bên trong khẳng định thứ nhất thời gian liền biết rõ rồi. Lão Hà cũng chính là lợi dụng cái này lý do, đem Thai Minh cho ổn định. Sau đó thừa cơ cùng Tả Khâu vận câu thông. Nghĩ muốn ở loại địa phương này câu thông, khoảng cách hơi xa không có chút nào đi. Cũng thua thiệt Thai Minh cầm Lão Hà làm đồ đần. Kỳ thực tới đây thời điểm, Thai Minh cơ bản trên đã có thể xác định, này nhìn lấy còn rất mới khu cư trú nên liền là Tả Khâu vận đám người nhà mới. Cái này ngu đột xuất hạt bì không có lừa gạt ta. Hắn lúc đó liền muốn ra tay giết rồi này hạt bì thiên hà sinh linh. Nhưng Lão Hà rất đúng lúc một câu nói, để Thai Minh lần nữa bỏ đi đối với nó sát niệm. Đại nhân, ngài không thể mạnh như vậy tấn công vào đi. Ngài còn nắm chắc dạng này xông đi vào đem bọn hắn toàn bộ giết chết sao? Lão Hà hỏi nói, cái này, thật đúng là không có. Thai Minh mặc dù đặc biệt bành trướng mà tự đại, nhưng cái này nơi ở bên trong, giống như cũng có mấy chục hơn trăm người. Thật đánh lên, hắn tự tin có thể hoành chuyến, lấy xâm xét chi tư đi nghiền ép. Nhưng lại không dám nói chính mình có thể lập tức đem bọn hắn tất cả đều đánh chết. Kia chẳng phải xong rồi. Loại này địa phương so xương trướng khu còn muốn phức tạp. Nếu như đối phương một khi phát hiện đại nhân đặc biệt lợi hại, nghĩ muốn chạy trốn nói, đại nhân muốn làm sao? Lão Hà hỏi nói, Thai Minh nhíu mày nghĩ nghĩ, nói rằng, vấn đề này, ta không nghĩ tới. Cho nên mới muốn tiểu nhân giúp ngươi nghĩ nha. Lão Hà một mặt ta liền là chó săn biểu lộ. Đại nhân, ta nghĩ biết rõ, ngài tìm đám người này mục đích là cái gì? Giết người luyện tập, Thai Minh mười phần tự nhiên nói rằng. Giết người luyện tập. Này đáp án đem Lão Hà đều cho làm mộng rồi. Nó một mặt đờ đẫn nhìn lấy Thai Minh. Này thật không phải diễn. Hoàn toàn chính xác là bị chấn động đến rồi. Tự tin đến loại tình trạng này hai đồ đần. Đây thật là cá nhân. Mà không phải những cái kia mông muội vô tri ngơ ngơ ngác ngác thiên hà sinh linh giả vờ. Đương nhiên, bằng không thì còn có thể là cái gì? Giết ta tộc nhân là cung gia lão tổ. Cùng bọn hắn không có cái gì quá trực tiếp quan hệ. Nhưng bọn hắn cũng nên chết. Bởi vì nếu không phải bọn hắn ở nơi đó, ta huynh đệ những người kia cũng sẽ không vào xương trướng khu, càng sẽ không chết. Cho nên bọn hắn đáng chết. Bọn hắn đám người này nghèo muốn chết, lại thân không vật dư thừa. Giết bọn hắn trừ rồi xả giận, càng nhiều chính là vì rồi ta tương lai đường luyện tay một chút. Thai Minh cảm thấy chính mình là nhất định phải giết này hạt bì thiên hà sinh linh, cho nên cùng hắn nói một chút lời nói thật cũng không sao. Hạt bì, ngươi có phải hay không lại có ý kiến hay rồi? Thai Minh hỏi nói, Lão Hà có chút không lời mà nói. Tất cả mọi người, ngài đều giết. Thai Minh nghĩ nghĩ, nói, có mấy cái nữ nhân là không thể giết. Ta nhớ được ta Thai Đạt huynh đệ đã từng nói, kia Tả Khâu vận, Bùi Tĩnh cùng Tôn Đình cũng là thiên hà bờ ít có tuyệt sắc nữ tử. Những này nữ nhân dùng để làm cái thị nữ nên vẫn là có thể. Đáng tiếc giống như đều không phải là cái gì hoàn bích chi thân. Có chút điệu giới, nhưng nếu là dung nhan thật như Thai Đạt bọn hắn nói như vậy, cũng là không sao. Ha ha cộp, người mẹ nó thật đúng là dám muốn. Người này hai đồ đần biết rõ không biết rõ kia Tả Khâu Vận nhi tử là cái như thế nào hung nhân. Người lại càng không biết nói kia công tử trẻ tuổi bên thân đám người kia có nhiều đáng sợ. Lão Hà cùng ngày hoàn toàn chính xác là trông thấy sự tình toàn bộ trải qua. Nó nguyên bản là muốn đi làm khách, không nghĩ tới ở xương giày trông được thấy rồi một màn kia. Một đám thai gia cường giả, bị người ta như là chém dưa thái rau đồng dạng, trong chớp mắt giết đi sạch sẽ. Nếu không phải cùng ngày trông thấy một màn kia, nó cũng không có lòng tin đem thai minh loại này tuổi trẻ phù đế hướng nơi này mang. Lão Hà rất rõ ràng, Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh cũng là làm việc chú ý người. Đến lúc đó, xử lý này thai minh, hắn trên thân những cái kia tài nguyên, chính mình chí ít có thể cầm tới một thành, thậm chí có khả năng càng nhiều. Cho nên ngài nhìn a, ngài dạng này xông vào, mấy cái kia nữ nhân vạn nhất chạy rồi làm sao bây giờ? Lão Hà một bên cho bên trong truyền âm, một bên lắc lư lấy thai minh, ta ngược lại là có cái chủ ý, liền là không biết rõ đại nhân có chịu hay không làm oan chính mình rồi. Có ý tứ gì? Thai minh mắt lạnh nhìn lão Hà. Hạt bì, người tốt nhất đừng nghĩ lấy cùng ta đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Ta biết rõ ngươi nhận biết những cái kia nhân loại. Ha ha, đại nhân, nhìn ngài nói, ta muốn thật cùng bọn hắn quan hệ tốt, sẽ mang theo ngài tới đây, lại bán đứng bọn hắn. Lão Hà cười hắc hắc nói, ta ý tứ là, để đại nhân tạm thời ra vẻ tùy tòng của ta, đi theo đằng sau ta. Ta đây, đi vào liền nói cùng bọn hắn giao dịch đến rồi. Dù sao lần trước ta cũng đã tới này, bọn hắn cũng đều biết rõ. Sau đó thì sao? Thái Minh nhìn lấy lão Hà, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần ý động bộ dáng. Sau đó liền nghĩ biện pháp đem bọn hắn phân tán ra đến. Đại nhân có thể tiêu diệt từng bộ phận. Lão Hà nhìn lấy Thái Minh, thấp giọng hỏi nói, đại nhân đã nhưng là phù đế, khống chế là phù triện thuật. Đại nhân nhất định rất sở trường a. Cái này, Thái Minh có chút chột dạ mà gật đầu. Vẫn được, đại nhân, vẫn được không được a? Nhất định phải rất sở trường mới được. Bằng không thì ngài khống không được người a. Lão Hà trừng to mắt, nhìn lấy Thái Minh, một bộ suy nghĩ cho ngươi bộ dáng. Thái Minh lập tức có chút xấu hổ, cảm thấy chính mình bị này hạt bì cho khinh thị. Đại nhân, ngài dùng khống chế phù, ta tới giúp ngài bắt người. Đến lúc đó, ta trước đem mấy cái kia nữ nhân tất cả đều cho khống ở. Sau đó ta lại xông đi vào đại khai sát giới. Chẳng phải sung sướng, lão Hà con mắt sáng lên bộ dáng, cực kỳ giống một cái tham lam lão tặc. Thái Minh híp mắt, có chút xoắn xuýt mà nói, nhưng ta càng sở trường là công kích, khống chế là một điểm không sở trường. Lão Hà trong mắt dần dần lộ ra thất vọng chi sắc. Thái Minh trong lòng sát ý tràn ngập, chó hạt bì, dám xem thường ta, có biết rõ không ngươi cũng nhanh chết rồi. Lão Hà cũng ở trong lòng cười lạnh, hai đồ đần, thân là một cái phù triện sư, liền khống chế là đều không sở trường, cũng dám bành trướng đến mức này. Kỳ thực cho tới bây giờ khắc này, lão Hà cảm thấy đã không sai biệt lắm. Nó đương nhiên có thể nhìn ra hai đồ đần phù đế đối với nó sát ý. Cho nên Thủy Chung nói nhăng nói cuội, hiện ra tầm quan trọng của mình, để Thái Minh đem đối với nó ra tay thời gian đẩy một cái lại đẩy. Hắc, đẩy đẩy, ngươi liền không có cơ hội. Lão Hà nghĩ nghĩ, nói, mà thôi. Xem ra cũng chỉ có ta nỗ lực nhiều một điểm, cùng một chỗ ra tay, giúp đại nhân khống chế lại mấy cái kia nữ nhân. Thái Minh con mắt khẽ híp một cái, nhìn lấy lão Hà, thầm nghĩ ta thế nào quên rồi hạt bì cũng thật lợi hại. Nó nói có đạo lý a, chỉ là như vậy vừa đến, giết hạt bì thời gian, lại được đẩy về sau đẩy, được. cứ dựa theo ngươi nói, chúng ta đi thôi. Thầy mình đã có chút đã đợi không kịp rồi, rất có một loại vương giả giáng lâm, quét ngang hết thầy cảm giác. Lão Hà nhìn lấy Thái Minh, đại nhân này một thân mặc lấy không thể được. Chỉ cần kẻ không ngu đều có thể nhìn ra đại nhân không phải cái tùy tùng. Ngài hiện tại, quá chói mắt. Sau 5 phút, Thái Minh cởi xuống bên ngoài món kia đỉnh cấp chiến y. Đem nó thu hồi, đổi lại một thân đối lập điệu thấp quần áo. Được rồi, hắn có chút không nhịn được nhìn lấy Lão Hà. Lão Hà cười hì hì. Được thôi, mấu chốt đại nhân trên thân khí chàng quá mạnh rồi. Mặc kệ mặc cái gì, cũng giống như cái vương giả. Cho dù quyết định vô luận như thế nào đều muốn giết chết này lão hạt bì. Nhưng không thể không thừa nhận, gia hỏa này vuốt mông ngựa công phu coi như không tệ. Lão Hà lúc này đã cùng bên trong Tả Khâu vận câu thông hoàn tất. Đi lên trước, trực tiếp lấy tay đập môn. Bên trong bằng hữu là ta à, ta tới cùng các ngươi làm giao dịch. Ba ba ba, Lão Hà dùng sức đập môn. Lúc này, một đạo băng lãnh bên trong lộ ra không nhịn được âm thanh từ sân nhỏ bên trong truyền đến. Không phải không để ngươi tới nơi này, ngươi lại tới làm cái gì? Âm thanh mặc dù băng lãnh, nhưng lại rất thanh thúy, như giọt nước rơi vào khay ngọc, đặc biệt dễ nghe. Thái Minh lập tức liền thích này âm thanh chủ nhân. Sau một khắc, lớn cửa bị mở ra, lộ ra một trương tuyệt sắc mặt. Đi theo Lão Hà sau lưng Thái Minh, ngay tại chỗ liền ngây dại. Trước mắt nữ nhân, hai tay đỡ lấy nửa mở môn, xinh tóc áo choàng, mặc lấy một thân váy dài, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt tinh xảo. Một đôi thu thủy vậy con người phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Trông thấy hắn một khắc này, cũng là sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào còn có cá nhân? Hắn là ai? Lão Hà tìm tòi nghiên cứu hướng nữ nhân mặt bên trên nhìn một chút. Nữ nhân nhẹ nhẹ chớp chớp mắt. Lão Hà cười ha ha. Hắn nha, hắn là cái lớn ngu xuẩn. Ba. Một chương khống chế phù, không có dấu hiệu nào từ phía sau quấn đi ra, vây quanh Thái Minh trước mặt, ở hắn trên mặt nổ tung, hào quang rực rỡ, màu sắc xinh đẹp, ở này âm trầm mờ tối thiên địa phía dưới, tự mang 120 bát sắc bầu không khí đèn. Đây là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị ánh đèn xinh xắn. Ưa thích không? Theo lấy một thanh âm. Một trương cực kỳ đẹp trai khuôn mặt, thuận lấy kia nữ tử váy trắng sau lưng lộ ra, hướng về phía thân không thể động miệng không thể nói Thái Minh. Lộ ra một cái mỉm cười, tặc hiền lành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.